Chương 196, Chiến thiết giáp bạo long. To lớn bóng dáng cầu, không dám để cho người tin tưởng đó là xuất từ hệ vì tay nhìn quay về tóc quay về tuyến quay về tiểu quay về nói đen kịt đến phảng phất hấp thu ánh mặt trời nhan sắc, thoáng như thực chất, coi như là gần gà, cũng không nhất định có thể xử xuất xinh đẹp như vậy bóng dáng cầu. Bất động như sơn, cứng rắn như thép, thiết giáp bạo long, thiết bích bạo tẩu tộc thủ lĩnh Tony cười nhạt. Thiết bích một chiêu này có thể đề cao mạnh phòng ngự vật lý, thế nhưng bóng dáng cầu là đặc thù công kích là tinh thần, lợi dụng thiết bích để thăng phòng ngự vật lý căn bản không có một chút tác dụng. Tất cả mọi người khó hiểu Tony tại sao muốn hạ đạt cái này nhìn như hoang đường mệnh lệnh, nhưng không ai cho rằng Tony sẽ làm ra tân thủ giáo huấn luyện sư mới có thể phạm thưởng thức vấn đề. Hắn hành động này tất có thâm ý thiết giáp bạo lòng triển khai thiết bích phòng ngự, xù xì nham thạch ra thịt phát sinh cờ lạc phảng phất bánh răng chuyển động thanh âm, gang ánh sáng lộng lây ở tại chất da bên trên lóe lên. To lớn bóng dáng cầu ầm ầm nện xuống, thiết giáp bạo long nhấc lên hai tay phòng ngự, hào quang màu đen nổ tung, tiếp theo buộc phát ra bao phủ nửa quảng trường hỏa quang. Giao ân càng bóng dáng cầu, uy lực kinh người mọi người hít một hơi lanh khí, con này hệ vì nhìn qua rất hài hước cảm, nhưng thực lực mạnh vượt quá tưởng tượng, không phải bổn hệ kỹ năng bóng dáng cầu, đang không có vốn thuộc tính thêm được tình huống bên dưới, còn có thể buộc phát ra quỷ hệ tinh linh cũng không nhất định có thể đạt tới uy lực. Xem ra giao huấn luyện sư bồi dưỡng rất khá. Đi hoa tiểu nói vong mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi hệ vì ngũ tỷ muội thần sắc hơi chậm, nhưng vẫn như cũ lo lắng. Các nàng nhớ kỹ trước một đời viên chu thành phố đạo quán quán chủ gần gạ, đồng dạng dùng uy lực không tầm thường bóng dáng cầu đánh giết Tony thiết giáp bạo lòng, nhưng kết quả lại là bị Tony tuyệt chiêu phản kích, công kích dư ba thậm chí ảnh hưởng đến giao huấn luyện ra bản thân, hai cái đùi bị vỡ nát gãy xương, đến nay còn đang xe lăn không thể làm động. Ha ha ha, ngươi xong rồi, chống đỡ được dưới mặt ta nhất chiêu sao thiết giáp bạo lòng, tập trung mánh kích Tony hai tay ôm hùng, cười ha ha. Hắn đắc ý cực kỳ, làm một danh kinh nghiệm phong phú tinh anh giáo huấn luyện sư, hắn tự xưng là có thể liếc mắt một liền thấy phá đối thủ phương thức chiến đấu. Đương Diệp Mánh mệnh lệnh nghệ vì sử dụng bóng dáng phân thân thời điểm, hắn thì nhìn phá Diệp Mánh chiến thuật, lợi dụng nghệ vì hình thể tiểu tốc độ nhanh ưu thế đánh ra tao 898 quay nhiêu chiến. Đây đối với hình thể kịch cợm thiết giáp bạo long mà nói có tương đối lớn ưu thế, nhưng Diệp Mánh tính lầm, con này thiết giáp bạo long không phải bình thường thiết giáp bạo long, nó là Tony Pokemon, là viên chu thành phố ngoại trừ tiểu tùng bên ngoài đệ nhất tinh anh giáo huấn luyện ra. Thiết giáp bạo long phát sinh trầm thấp có lực gào thét, mặt đất đều ở đây tiếng gầm trùng kích vào khẽ chấn động, mọi người cảm nhận được có khí lưu đang dũng động, rõ ràng là nóng bức khí trời, đã có một gió nóng quất vào mặt mà qua. Đi tìm mạng tiểu thuyết nhìn, đó là tập trung mãnh kích có người kêu sợ hãi. Thiết giáp bạo long nằm đấm, lóe ra nóng rực bạch quang, đó là vô số khí lưu hội tụ mà thành Uzumaki. Thiết giáp bạo long mặt đất dưới chân bởi vì không chịu nổi này cổ năng lượng cường đại xuất hiện giống mạng nhện dài mảnh vai nữ cái khe. Cái này không hợp lẽ thường tập trung mãnh kích uy lực tuy là cường đại đến có thể bài sơn đảo hải, có thể nói là cách đấu hệ cường đại nhất kỹ năng. Nhưng nhược điểm cũng thành có quan hệ trực tiếp rõ ràng, bên ngoài phát động điều kiện càng hà khắc. Đệ nhất hiệp xúc khí, đệ nhị hiệp bạo phát. Ở xúc khí giai đoạn một ngày đã bị công kích, liền sẽ trúng đoa nở này kỹ năng, trừ phi ở có 100% nắm chặt sử dụng thành công dưới điều kiện, giao huấn luyện ra mới có thể tuyển trạch một chiêu này, bằng không không ai sẽ chọn cái này kiếm hai lưới một dạng kỹ năng. Thế nhưng Tony thiết giáp bạo long lại phảng phất tóm tắt xúc khí chính tự. Nó thời khắc này khí thế, hoàn toàn là xúc khí hoàn thành giai đoạn, nhất định chính là bỏ quên xúc khí quá trình, vừa ra tay đó là xúc khí cuối cùng giai đoạn, sau đó đấm ra một quyền. Đi hoa tiểu nói vong đả kích nặng nề dĩ nhiên sinh ra pha hó không khí, nóng rực bạch quang hình thành sóng xung kích đánh phía dạo ẩn, mười mấy phân thân ở bài sơn đảo hải sóng xung kích hạ như bị đánh tan mưa rơi tiêu thất, cuối cùng dạo ẩn thực thể bị đa nhờ chu nờ dê. Cường đại bạo tạc dĩ nhiên đem nguyệt để ý thạch phô thành sân rộng nổ ra nám đen hầm động. Ha ha ha ha, của ngươi con thứ nhất tinh linh song đời, bị ta tập trung mánh kích đánh trúng, không có người có thể chịu đựng nổi, nhận thua đi, sau đó ngoan ngoãn giao ra quán trà cút đi, miễn cho ngay cả con thứ hai tinh linh cũng bị mất tính mệnh. Tony chứa đựng cười nhạt nói, hầu như toàn bộ sân rộng bao phủ đang nổ trong bụi mù. Há hoa tỉ tỉ. Diệp Mánh ca ca hắn sẽ không có chuyện gì chứ hắn nhất định sẽ thắng, đúng không? Hoa anh đảo tay nhỏ bé thật chặt cầm lấy hoa sen, trong mắt chớp động lệ quang, Diệp Mánh một ngày thua, các nàng từ đây liền không có nhà để về. An mặc hát sắc kỳ mổ hệ nổ, hiện lộ lồi lõm đường cong hoa sen lúc này cũng thiếu thốn tới cực điểm, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm trên quảng trường tình huống, ngay cả hô hấp tần suất đều chậm đáng sợ, nàng cũng không có lòng tin Diệp Mánh có thể chiến thắng Tony. Lúc này nàng thậm chí đang vì sau này ngũ tỷ muội dung thân chỗ làm lo lắng. Tony các tiểu đệ hưng phấn mà khoa tay múa chân, huýt sáo liên tục, vì lao đại góp phần trợ uy, giữa đám người xem cuộc chiến xèo nhìn có chút hả hê nở nụ cười, một bên phẩm chứ trần năm rượu ngon, một bên tiểu chân bắt chéo nhìn Diệp Mánh bị hung hăng quất một màn. Trong sân hoàn toàn tĩnh mịch rào ẩn, cương thiết đuôi Diệp Mánh thanh âm nhàn nhạt phá vỡ trong tranh tài yên lặng. Chỉ thấy đám mây hình nấm một dạng trong bụi bậm, một cái ấu tiểu thân ảnh lao ra màn khói bay ra, thân thể giống như cầu cao tốc xoay tròn, vẽ ra trên không trung một đạo mỹ lệ đường vòng cung, một cái mao nhung đuôi to rơi vào thiết giáp bạo long trên đầu. Rõ ràng tất cả đều là tóc, lại phát ra chói thai kim trúc tiếng đánh, thiết giáp bạo long đau đến bưng bít đầu gầm nhẹ, thoạt nhìn thực sự rất đau. Thiết giáp bạo long Tony con mắt trừng đấu tròn, của ngươi tinh linh làm sao có thể còn sống nghệ vì là bình thường hệ, bị cách đấu hệ kỹ năng tập trung mãnh kích gắt gao khắc chế. Theo lý mà nói hệ vị sớm đã bị đánh giết, nhưng vì sao lúc này lại trước mắt hắn vui vẻ lẽ nào ta nói bóng dáng phân thân, ngươi liền thật sự cho rằng là bóng dáng phân thân rồi hả? Hốc heo Diệp Mánh chào nói, nếu như bóng dáng phân thân bên trong có thế thân đâu. Hơi suy nghĩ một chút, Tony sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tên đê tiện, nguyên lai ngươi để hệ vị ở bóng dáng phân thân bên trong ẩn tàng rồi thế thân, ta tập trung mãnh kích, đánh chúng là thế thân. Nguyên lai chân thân đã sớm ẩn nấp rồi. Tony tự nhận là tinh anh giáo huấn luyện sư, thực lực kiên cường, tự nhận là chiến thuật của mình hoàn mỹ vô khuyết, không ai có thể phá giải, nơi nào nghĩ đến chuẩn thiên vương cấp Diệp Mánh khác liếc mắt liền khám phá kế hoạch của hắn. Hắn tập trung mánh kích sở dĩ nhìn qua không có xúc lực quá trình, là bởi vì nó đang lợi dụng thiết bích phòng mịt tử cầu đồng thời, cũng đã ở xúc lực. Thiết bích dưới trạng thái, hắn xúc lực sẽ không dễ dàng bị cắt đứt. Cái này kỳ thực coi như là thiết bích ra tập trung mãnh kích tổ hợp kỹ năng. Bất quá Diệp Mánh sáng sớm thì nhìn phá cái này chiến thuật, chỉ là dùng thế thân liền phá hết Tony sát chiêu, để Tony vừa tức vừa hối hận. Thiết giáp bạo long, địa chấn, ta nhìn ngươi hệ vị còn có thể trốn đến nơi đâu đi. Tony tức nổ tung, trực tiếp tuyển trạch phạm vi lớn kỹ năng địa chấn, lập tức phá hỏng dần bóng dáng phân thân thế thân kỹ năng tổ hợp. Gậy Diệp Mánh ánh mắt lạnh lẽo. Chỉ thấy quang hoa lóe lên, rào ẩn bị quang huy bao phủ, giống như dịch chuyển tựa như biến mất ở màn sáng bên trong, cùng rào ẩn trao đổi là một con chính mình hai cánh long hệ tinh linh, xạ lạ mẹn sờ.